Hồi nãy tôi đã nói với quý vị về Sattabhojana là thất bồ đề phần hay là thất giác chi, là bảy con đường để chúng ta đắc được đạo quả. Một là cái trí thường niệm định và huệ là niệm bồ đề phần, như tôi đã cắt nghĩa là niệm giác chi, là chúng ta phải có cái niệm, cái sự nhớ vài nhớ ở trong cái sự tu hành này. Hai là cái trí lựa chọn pháp, chánh pháp đó, là trạch pháp bồ đề phần hay là trạch pháp giác chi. Chúng ta tu hành nó phải lựa chọn cái pháp, phải biết cái nào chánh, cái nào tà, cái nào mê, cái nào giả, không thể tin xuông, không thể thấy cái bề ngoài dẫm dĩ gì đó mà tin. Chúng ta tu như vậy rất uổng, uổng thì giờ, uổng công. Ha, chúng ta phải trạch pháp, là phải lựa, lựa cho đúng cái pháp để mà tu. Thứ ba là trí tinh tấn mạnh mẽ mà tu hành chánh pháp là tinh tấn bồ đề phần hay là tinh tấn giác chi. Và chúng ta phải tinh tấn, phải siêng năng cần mẫn mà tu. Cái thứ tư là trí quan hỷ đặng chánh pháp là hỷ lạc bồ đề phần. Hỷ là vui, chúng ta bao giờ cũng vui trong cái pháp á, đừng có để cái sự buồn phiền nó xâm nhập vào tâm. Chúng ta phải vui trong cái pháp hoài. Làm sao nuôi cái tâm vui trong pháp là hỷ lạc bồ đề phần, hay là hỷ lạc chắc chi. Hỷ là vui đó. Thứ năm là trí nhẹ nhàng trừ bỏ các chướng ngại là khinh an bồ đề phần hay là khinh an giác chi. Cái trí chúng ta đó, nói về cái trí không, thấy không? Từ giờ nói cái trí là trí huệ đó. Cái trí chúng ta phải nhẹ nhàng để trừ bỏ các chướng ngại, đừng cho có cái chướng ngại gì hết. Bất kỳ cái chướng ngại gì xảy ra chúng ta tu là tu. Cái này không có đâu, cái gì xảy ra chút nó trời ơi, tôi làm tốt quá, tôi giải Phật hoài, sao tôi gặp tai nạn. Nói vậy không phải. Cái tai nạn là vì cái nhân quả chúng ta tạo, có khi tiền kiếp chúng ta phải thọ lãnh. Nhưng mà chúng ta bao giờ cũng trừ bỏ cái chướng ngại, cái đó là chướng ngại đó. Chúng ta tu là lo tu, bất định cái gì xảy ra. Mà chúng ta đâu có vậy. Muốn thấy bình an hoài, Đức Phật nói rồi, đâu có cái gì bình an. Bởi vì chúng ta có nghiệp nhiều lắm, chúng ta có cái quả phải trả, phải lãnh nhiều lắm. Thành ra chúng ta tránh không được. Nhưng mà chúng ta biết rồi, chúng ta vẫn tu, bỏ những cái chướng ngại đó. Thứ sáu, trí thường đại định không tán loạn là định bồ đề phật, là tâm chúng ta bao giờ cũng đừng bị tán loạn. Phải, cái tâm chúng ta phải định, đó là định bồ đề phật, là tâm không có tán loạn. Thứ bảy, trí bỏ ác các tà pháp, các điều đã làm là xả bồ đề phần hay là xả giác chi. Là cái trí chúng ta nè, bỏ hết các pháp tà, đừng để một pháp tà nào trong tâm hết mới được. Kiềm xả bồ đề phần và xả giác chi. Như vậy thất giác chi đó là niệm giác chi, trạch pháp là lựa chọn pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ lạc là vui đó giác chi, khinh an là cái tâm nó bình an, nó nhẹ nhàng giác chi, định giác chi là cái tâm chúng ta bao giờ cũng định không tán loạn, xả giác chi là chúng ta bao giờ cũng bỏ hết những cái sự phiền não này. Cái phẩm thứ bảy của bồ đề đạo phẩm là cái phẩm cuối cùng là Ariyo Atthangiko Makko. Tiếng Bali, Ariyo Atthangiko Makko là bát thánh đạo. Bát thánh đạo, bát là tán, thánh là của bậc thánh đi, đạo là con đường. Chúng ta có thể nói bát chánh đạo, nhưng là thánh đạo là tán con đường của chư thánh đi. Chúng ta muốn làm chư thánh thì chúng ta phải đi con đường này, vì chư thánh ngài đi con đường này, ngài thành thánh đó. Nên nhớ như là cái bồ đề đạo phẩm cuối cùng, cái phẩm thứ bảy là phẩm cuối cùng là bát thánh đạo. Bát là tám con đường, tôi nói lại, thánh là người thánh, đạo là con đường của các chư thánh đi. Một là chánh kiến, là thấu triệt thực tướng của bản thân. Chánh kiến đó, chánh là đúng đắn, tướng kiến là thấy, thấy đúng đắn. Nhưng thấy đúng đắn đây không phải thấy thường, thấy bản thân. Đức Phật kêu thấy thực tướng của bản thân. Chúng ta từ đâu đến đây, có thấy rồi chưa? Từ đâu đến, rồi chúng ta sẽ đi đâu, thấy rồi chưa? Chưa. Như vậy không có chánh kiến. Chánh kiến phải thấy cái bản thân mình à. Ta từ đâu đến đây, rồi ta sẽ đi về đâu? Chư Thánh Ngài thấy được cái đó. Bắt thánh đạo đầu tiên là chánh kiến, là cái sự thấy đúng đắn. Điều thứ hai, chánh tư duy là suy xét về đạo lý, chiêm nghiệm pháp môn dứt khổ. Chúng ta thường ngày có chiêm nghiệm pháp môn dứt khổ không? Hay là chiêm nghiệm pháp môn ăn thua? Chắc chiêm nghiệm pháp môn ăn thua nhiều hơn. Người ta nói gì chút, ta làm gì chút thì chiêm nghiệm cái đó liền, lạ lắm. Phải chi mà chiêm nghiệm pháp môn của Đức Phật thì thôi, thành thánh liền rồi. Cái này không có đâu. Chiêm nghiệm tên là pháp môn ăn thua, đừng quên ha. Như vậy đó, cái chánh tư duy, tư duy là suy nghĩ, chiêm nghiệm. Bao giờ trong tâm chúng ta cũng suy nghĩ, chiêm nghiệm cái pháp môn dứt cái khổ này. Vì chúng ta khổ nhiều quá, chúng ta phải làm sao cho nó dứt cái khổ, hiểu không? Đó là chánh tư duy. Cái thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ là cái đường đạo thứ ba, là lời nói chân chánh làm phương tiện giáo hóa người. Chánh ngữ không phải bài nói không nói dối gì, cái đó thường lắm. Chánh ngữ đây là lấy cái lời nói chân chánh này đem lại giáo hóa người ta. Đó. Muốn nói là chánh ngữ đó, muốn nói cho đúng là pháp ngữ. Lời nói pháp của Đức Phật là chánh ngữ. Ngoài cái lời nói pháp Đức Phật đó chưa phải chánh ngữ. Thứ tư là chánh nghiệp. Nghiệp là làm việc đó. Chánh nghiệp là hành động chân chánh, khả dĩ tạo thiện nghiệp. Chánh nghiệp là mình làm cái gì cũng làm cái thiện nghiệp hết, đừng có làm cái ác nghiệp. Chuyện ác không làm. Vì chúng ta thường nói chư ác mạt tác, chúng thiện thuận hành. Đó là lý do đó là chúng ta phải trong chánh nghiệp vậy. Không làm cái chuyện ác, bỏ dứt khoát cái chuyện ác đó. Thứ năm là chánh mạng. Mạng là cái mạng sống đó. Chúng ta nuôi cái mạng sống chân chánh, là chúng ta hành nghề sinh sống chân chánh. Làm nghề gì cũng thôi kệ, được ít gì thôi kệ, đều là chân chánh. Không có làm cái nghề gì mà không chân chánh, mà nuôi mạng mình. Làm thịnh theo cái phép chánh, làm cho thanh tịnh thân ngữ ý. Chánh mạng là làm sao giữ cái thân này trong sạch, giữ cái miệng trong sạch, giữ cái ý trong sạch là chánh mạng. Bác chánh đạo nó dễ nghe vậy đó. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng mà tôi nói nãy mấy lần đó. Chánh tinh tấn là chú tâm kiểm soát thân ngữ ý. Cái tinh tấn, quý vị tinh tấn cái gì? Xin lỗi quý vị, đi cách 10 cảnh chùa, 10 cảnh ra thì hơn nữa, khỏi quý tiền cũng vậy thôi. Quý vị có phước chút ít thôi. Nhưng mà cái chánh tinh tấn đây đó là kêu bằng chú tâm kiểm soát thân ngữ ý nè. Chú tâm kiểm soát cái thân này nè. Coi nè, thân ta có làm gì quấy không? Ta có làm gì sai không? Rồi kiểm soát cái khẩu là cái miệng nè. Ta có nói cái gì sai không? Tinh tấn siêng năng cái đó. Rồi cái ý nè, có khi không có nói ra mà trong cái tâm đó, ta có nghĩ không? Có nghĩ cái gì sai không? Như vậy cái tinh tấn siêng năng mà Đức Phật muốn ở trong Bát Thánh Đạo này là tinh tấn siêng năng kiểm soát cái thân mình ơn, kiểm soát cái miệng mình ơn, kiểm soát cái tâm mình ơn. Mà chúng ta kiểm soát người khác là hay lắm. Kiểm soát coi nó nói cái gì ha, coi nó làm cái gì ha, hay quá. Hết sức là hay. Kiểm soát cho tôi thấy hết, rồi thật cho người khác nghe còn thèo lẻo nữa. Nói, nó làm cái này nè, nó nói cái này nè, thì coi nó cái kia. Rõ nhất. Cái đó Đức Phật chê. Đức Phật nói cái đó là nghĩa là không phải chánh, không phải mà cái bằng chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn Đức Phật dạy kiểm soát thân ngữ ý của mình ơi, hàng ngày phải kiểm soát nó. Chánh niệm thứ bảy, đắc thánh đạo thứ bảy. Như tôi nói quý vị nãy giờ, niệm là phải nhớ, chút nữa chúng ta phải học cái chánh niệm này cho rõ ràng. Hết các pháp, hết các sự tu hành quý vị, thành đạt không thành đạt, chánh niệm thôi. Các pháp khác quan trọng thật, nhưng mà chánh niệm là số một. Đức Phật nói rồi, khi mà không có chánh niệm rồi cái gì cũng ngã hết trơn. Phải có cái chánh niệm này, chút nữa chúng ta sẽ học cho rõ. Chánh niệm là suy niệm chân chánh, tận diệt mọi sự sai lầm. Suy niệm chân chánh mà diệt bỏ, tận diệt cái sự sai lầm bỏ, lướt khỏi và diệt sạch sự rầu lo đau khổ. Chánh niệm là Đức Phật dạy chúng ta diệt bỏ sự rầu lo đau khổ. Mà chúng ta niệm hay lắm, niệm coi, nhớ coi, cái con mẹ đó nó nói tao cái này nè, thấy không? Niệm coi, nhớ coi, cái thằng cha kia bữa đó nó vừa kia là nó cái gì đó. Chánh niệm của chúng ta là cái kiểu đó. Mà Đức Phật kêu diệt bỏ cái rầu lo đau khổ, mà chúng ta chánh niệm chúng ta niệm thêm đau khổ, niệm thêm rầu lo, phải không? Mà chúng Đức Phật kêu bỏ, bỏ cái rầu lo đau khổ, dứt bỏ, diệt bỏ là chánh niệm. Mà cái chánh niệm chúng ta nó điên đảo, trở lại đi niệm cái rầu lo đau khổ, phải không? Thưa ngài phải vậy không? Tại sao dạy dột vậy? Đức Phật nói không, bỏ. Chánh niệm của Đức Phật là bỏ cái sự rầu lo đau khổ, mà chánh niệm chúng ta điên đảo trở lại đi niệm cái rầu lo đau khổ đó, thấy không? Đó, chúng ta tu chúng ta phải hiểu vậy đó. Cái bát chánh đạo thứ 8 là chánh định, là minh sát sự vật để thấy rõ thực tướng của vạn hữu. Định đây không phải tham thiền quán tưởng một mình tâm yên tĩnh thôi, cái đó là đúng rồi, nhưng mà cái đó nó hẹp luôn. Cái đó cũng như trong khuôn khổ tự cứu mình thôi. Đức Phật muốn dạy cái chánh định đó, sự thật cái chánh định mà Đức Phật nói là làm sao để thấy rõ cái thực tướng của mình trước ha, thấy rõ mình cái ha, rồi thấy rõ hết các dạng vật. Thấy rõ mình là biết đó, ta từ đâu đến đây. Tôi lặp lại lần này thứ hai rồi đấy. Rồi ta sẽ đi về đâu. Biết như vậy trước khi chết. Mà quý vị cứ chờ, chờ tới ngày đó rồi nói đi cho người ta hộ niệm. Rồi người ta còn nói nghĩa là để người ta niệm cho này kia. Xin lỗi quý vị, quý vị làm như vậy là sai lầm. Chánh định Đức Phật kêu quý vị tập làm sao mà biết cái thực tướng của mình anh nhé. Nếu muốn biết làm sao, không phải đi cầu ông đó, ông kia, bà nọ giúp. Ông đó, ông kia, bà nọ, ông giúp, ông ơn đó, chưa được nữa đâu. Quý vị đừng thấy cái bề ngoài. Chính chúng ta tự ngồi xuống tìm hiểu, chúng ta có khả năng làm cái việc đó, Đức Phật nói. Tự ngồi xuống tu theo phép của ngài dạy, thì chúng ta sẽ thấy ta từ đâu đến, và ta sẽ đi về đâu. Chánh định của Đức Phật muốn nói rộng rãi như vậy, không phải chỉ nói cái tâm yên tĩnh thôi. Từ cái tâm yên tĩnh đó mà nảy sinh ra biết ta là ai, ta từ đâu đến đây, và ta sẽ đi về đâu. Ba điều: ta là ai trước hả, ta từ đâu đến, và ta sẽ đi về đâu. Chánh định đó là bảy thành của Bồ Đề Đạo Phẩm mà tôi đã nói. Tôi muốn lặp lại là tứ niệm xứ là bốn điều mà Đức Phật kêu niệm. Niệm thân ha, niệm cảm thọ, cái cảm thọ mình niệm là nhớ đó, coi nó, biết nó, quán tưởng nó ha. Rồi niệm cái tâm, mình nhớ coi cái tâm mình. Rồi niệm cái pháp, đó là tứ niệm xứ. Tôi lặp lại thế dễ nghe, rất là nghe. Thứ hai là tứ chánh cần, là bốn điều siêng năng. Đó, cần siêng năng đó. Siêng năng gì đó? Thứ nhất, mình cho ác pháp sanh. Siêng năng thứ hai, có ác pháp rồi, diệt bỏ ác pháp. Siêng năng thứ ba, làm cho thiện pháp sanh. Nghe cái tâm thấy mỗi phút nào. Siêng năng thứ tư, giữ cái thiện pháp đó không cho mất. Có khi làm cho sanh người nó mất đi, uổng lắm, giữ. Đó là tứ chánh cần, Đức Phật nói. Hồi nãy tứ niệm xứ là bốn chỗ niệm quán tưởng tứ chánh cần. Thứ ba là tứ thành túc, là tứ như ý túc, là dục như ý túc. Dục này là không phải tham dục á. Tôi nhắc lại lần thứ ba, dục này là sự muốn. Muốn gì? Muốn để cho đổi cái thân phàm phu này thành thánh. Quý vị mà liên lạc với được chư thần chư thiên, quý vị vui lắm. Mà quý vị có cái bảo hiểm chắc chắn là không có bị sa đọa được. Đó, dục như ý, làm sao để chúng ta đổi cái thân phàm phu này thành thánh. Thứ hai là tinh tấn như ý, là siêng năng cần mẫn, làm không có thối chuyển trong cái việc tu hành này. Thứ ba là niệm như ý, tức là bao giờ niệm đó cũng nói lại phải nhớ rõ ràng, hiểu rõ ràng, không bao giờ quên trong cái sự chánh pháp này. Thứ tư là tư duy như ý túc, là suy xét kỹ càng, biết cái này tà, cái này chánh, cái này phải, cái kia quấy. Đó, đó là tứ thành túc, là bốn phép thành thân mà để tu hành. Đó. Cái phẩm thứ ba, cái phẩm thứ tư là ngũ căn. Ngũ căn là năm cái căn đó. Như nói nãy, căn là cội rễ đó, cũng như cái cây mà nó mập, nó là cái rễ đó. Như vậy chúng ta muốn tu hành cũng phải có cái căn đó. Chúng ta phải có cái gì? Có cái tinh căn, cái niềm tin. Chúng ta tin rồi là tin, không bao giờ thối chuyển. Mà chúng ta có cái tin, người phải gặp cái gì chút thì thôi, thối lui, thối lui vài bước, nhảy tới vài bước, thối lui vài bước. Chúng ta không có tin thật thật. Chúng ta không có cái tinh căn, không có cái rễ của căn cội của sự tin đó, cái niềm tin đó, làm sao chúng ta đắc quả đắc đạo? Ngũ căn rồi, nói tới ngũ lực, tôi nói dám bắt bị tôi phá mình dài, là khi tin rồi đó, nó có cái sức lực. Bây giờ tin căn với lực căn nó ở chung. Thế chúng ta tin thật tình rồi, nó sinh ra cái sức lực. Và khi cái sức lực nó sinh ra đó, chúng ta có thể dùng sức lực đó tiếp xúc với chư thiên, tiếp xúc với các mọi cái sự vô hình, các cảnh giới vô hình mà chúng ta không thấy được. Khi chúng ta có cái tinh lực đó, nó phát sinh rồi. Mà chúng ta làm cái gì cũng làm cái miệng, làm cái miệng thôi. Làm cái miệng thì khổ dài dài như vậy đó. Thấy không? Đó ngũ căn ngũ lực, rồi mới tới thất bồ đề thành, hay thất giác chi tôi nói nãy đó. Cũng niệm giác chi. Thấy không? Của trạch pháp là lựa pháp, trạch pháp giác chi. Đó. Rồi mới là tinh tấn giác chi. Rồi mới là hỷ lạc, là vui giác chi. Rồi mới khinh an nhẹ nhàng cái tâm giác chi. Đó. Rồi tới cuối cùng cái định giác chi. Khi mà cái tâm nhẹ nhàng nó mới định được. Cái tâm không nhẹ nhàng nó định không được. Thành ra người Việt chúng ta nói đúng. Trời, tôi nhẹ tâm rồi. Thôi, tôi trả được món nợ, tôi nhẹ tâm rồi. Đó. Khi tâm nhẹ là nó hết nợ. Thì chúng ta có nợ đời nhiều, chúng ta gán tu để cho nó bỏ cái nợ đời, thì nghĩa là nó có cái tâm nó nhẹ nhàng, là khinh an giác chi. Mà khi khinh an giác chi nó mới có định được, cái tâm mới yên tĩnh định được. Mà khi có định rồi đó, chúng ta có gì? Chúng ta phải xả, bỏ hết những cái gì như là xả giác chi. Thất bồ đề giác chi là như vậy. Rồi cuối cùng là bát thánh đạo, như nãy nói tám con đường của các chư thánh đi đó. Nhất là chánh kiến, là cái đạo thứ nhất. Chánh kiến là chúng ta phải có sự thấy rõ ràng đúng đắn. Nhưng mà chánh kiến đây Đức Phật muốn ám chỉ biết ta. Biết ta là ai? Biết ta từ đâu đến đây? Rồi biết ta sẽ đi về đâu? Chánh kiến muốn sâu rộng là như vậy, chứ không phải chánh kiến thường thường. Đó mà tôi đã nói như nãy. Đó là tôi nói sơ qua bồ đề đạo phẩm, chắc hơi khó nghe ha. Nhưng mà thuốc đắng thì đã tập, gắng uống một chút đi. Đức Phật nói rồi trong kinh điển đấy, chúng sanh sau khi ta tịch diệt chỉ nghe bồ đề đạo phẩm cho kỹ càng. Nghe thôi là chúng sanh đó có bồ đề tâm, sau này nhất định có bồ đề tâm rồi, như gieo hạt giống rồi. Mà nếu làm được một phẩm thôi, trong đó bảy phẩm nãy nói là một phẩm thôi, cũng như tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, một phẩm đó thôi là Đức Phật ơi sanh về cõi trời, nhất định không có đi khác. Là mà làm được ba bảy phẩm nhất định là đắc quả. hành của vị Bồ Tát gì thấm, thấy không? Bây giờ tôi nói sơ qua, chút nữa tôi còn phải nói nhiều, chắc lẽ nhai đi nhai lại mới nói hoài nói cái chuyện đó. Tôi thì ưa nói như vậy đó, mà quý vị bắt tâm á, quý vị bắt tâm cái Nam Tông Kim Cang Kinh, thấy không? Ân Tu Bồ Đề đó, một vị đại Bồ Tát mà hỏi Đức Phật một chuyện là hỏi 6-7 lần, mà Đức Phật cũng nói 6-7 lần. Đức Phật cũng xin lỗi, Đức Phật cũng muốn nói nhiều vậy đó, là vì là với chúng sanh nó nghe không được, nhắc nó hoài nó cũng không nghe, thành ra phải nói nhiều. Mà tôi cũng thích nói nhiều lắm, chúng nữa tôi sẽ giải thích Bồ Đề phân pháp này kỹ càng hơn ha. Hồi nãy là nói sơ như tôi đã nói từ đầu. Bồ Đề thân pháp hay là tiếng Bali là Bodhipatthaya Dhamma. Bồ Đề thân pháp trong đó có 7 phần mà tôi đã nói hồi nãy. Trong 7 phần đó có tất cả là 37 phép tu để đắc quả Bồ Đề Niết Bàn. Đắc quả Bồ Đề là đắc trí tuệ, giác ngộ để Niết Bàn. Các chư thánh thinh văn A-la-hán, các ngài thấu triệt tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Và các ngài phải tu tập 37 phép tu này mà đắc đạo quả. Bậc A-la-hán chứ không phải nói chúng ta người thường, mà bậc A-la-hán là biết tứ đế, là biết khổ, rồi biết cái nguyên nhân của khổ, rồi biết tới cái phương pháp diệt khổ, rồi biết tới cái con đường để diệt khổ là tứ đế, khổ tập diệt đạo. Rồi còn phải tu 37 phép tu mà tôi kể hồi nãy cho quý vị nghe sơ mới thành một vị A-la-hán. Đúng rồi, vì thấy rồi chưa? Còn phải biết tứ đế thôi là thành A-la-hán được, phải tu Bồ Đề đạo phẩm này. Các chư thánh như là các vị viên giác Bích Chi Phật á, viên giác Bích Chi Phật tôi từng nói nhiều bài pháp, là các vị đó là khi không có Phật xuống thế gian này, khi mà vắng Phật ở thế gian đó, thì có các vị Bích Chi Phật, các ngài tu ở đây thành Phật mà các ngài không dạy. Các ngài có một cái hạnh tu thành Phật rồi Niết Bàn, kêu bằng Bích Chi hay là viên giác Phật đó. Các ngài tu cái hạnh gì là thập vị nhân viên, viên giác Bích Chi là ngài hiểu thập nhị nhân duyên. Mà hiểu được thập nhị nhân duyên rồi, các ngài phải tu Bồ Đề thân pháp 37 pháp tu này để thành Bích Chi Phật. Bất kỳ thánh nào cũng phải đi con đường này hết. Cái phép chánh ngài tu là thập nhị nhân duyên, nhưng cái phép mà để cho ngài đắc đạo là Bồ Đề thân pháp. Nếu không có cái thân Bồ Đề thân pháp này các ngài đắc không được. Và các vị Bích Chi là các ngài biết vô minh, biết hành, biết thức, biết danh sắc lục nhập xúc thọ ái hữu thủ hữu sanh lão tử. Các ngài biết cái đó mới các ngài tu tập 37 phép tu của Bồ Đề phân pháp này để thành một vị Bích Chi Phật. Như vậy bất luận thánh nào ngài cũng tu cái Bồ Đề phân pháp này. Chư Bồ Tát các ngài tu lục ba la mật, nói về Bồ Tát bắt đầu ha. Vì Bồ Tát đó là các ngài không có muốn thành Phật lập tức, các ngài không muốn Niết Bàn lập tức, các ngài muốn trở lại thế gian này để mà cứu độ chúng sanh. Ngài có cái nguyện rộng lớn vậy, vì chừng nào một thời gian đó ngài mới thành Phật nhập Niết Bàn, gọi là Bồ Tát, cái đó là một Bồ Tát lớn. Chứ không phải như quý vị nói xin thọ giới Bồ Tát thành Bồ Tát, không phải đâu à, đừng có làm cái đó. Cái đó là xin lỗi, cái đó là quý vị làm. Bồ Tát mà tôi nói đây đó là các ngài đã đắc đạo quả rồi, nhưng các ngài không muốn nhập Niết Bàn, các ngài muốn cứu độ chúng sanh, và các ngài còn muốn tu tập để lên quả Phật. Các chư Bồ Tát các ngài tu lục ba la mật, hay là chúng ta nói lục độ vạn hạnh. Lục ba la mật đó là các ngài tu hạnh bố thí ha, rồi trì giới, rồi nhẫn nhục, rồi tinh tấn, rồi thiền định, rồi trí huệ, kêu bằng lục ba la mật. Lục độ đó chúng ta lục độ là gì? Độ là qua, vì tu cái sáu phép này đó mà các ngài qua khỏi các khổ nạn. Có khi quý vị nghe lục độ gì cũng không biết cái gì nữa. Độ là qua khỏi, cũng như chúng ta qua khỏi con sông đó bằng một chiếc thuyền đó. Các ngài lấy cái thuyền Bát Nhã là cái thuyền bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ đó mà đi qua khỏi con sông đó, con sông khổ đó, cái bằng độ. Như vậy lục độ là sáu con đường tu của các vị Bồ Tát để vượt ra khỏi sông bể khổ đó, cái bằng lục độ vạn hạnh. Các ngài tu để thành Phật. Lục ba la mật hay là lục độ vạn hạnh đó tiếng Bali là cái phép tu thứ nhất là Dana Paramita. Tôi nói quý vị toàn là kinh điển chánh cánh của Đức Phật. Dana Paramita, chúng ta nói đàn na đó là chúng ta lấy cái âm của Ấn Độ đó. Paramita là Paramita, Paramita, Paramita. Dana Paramita là bố thí để trừ tham lam keo lạnh. Chúng ta bố thí để trừ cái tham lam của mình, cái keo kiệt của mình. Rồi cái xây la paramita là trì giới ba la mật đó, xây la đó là để trừ tà ác. Chúng ta trì giới để chúng ta trừ bỏ cái tà ác, như vậy là trì giới ba la mật. Cái thứ ba là khanh tế paramita là nhẫn nhục ba la mật. Các ngài Bồ Tát này tu hạnh thứ ba, nhẫn nhục là để trừ cái sân nhế, cái sân hạnh. Chúng ta nhẫn nhục là chúng ta để trừ bỏ cái sự sân hạnh, cái lòng sân hạnh này. Cái thứ tư là Viriya Paramita là tinh tấn ba la mật đó, tinh tấn để trừ giải đãi lười biếng. Chúng ta tu hành mà lười biếng không có thành công, thành ra cái hạnh tinh tấn này phải có, nếu không có giải đãi lười biếng được. Như vậy là Viriya Paramita tiếng Bali. Cái thứ năm là Jhana Paramita là thiền định ba la mật. Jhana thiền định là để trừ tán loạn cái tâm này, tập cái tâm đừng tán loạn. Khi cái tâm nó tán loạn rồi cái gì nó cũng không sanh được hết. Cái tâm chúng ta tán loạn rồi không có gì sanh được hết. Cái gì mà sanh được đều do cái tâm chúng ta không tán loạn, là Jhana Paramita. Cái thứ sáu là Panya Paramita là trí huệ ba la mật, trí huệ để trừ ngu si. Đức Phật không có dạy chúng ta ngu si là tại chúng ta muốn ngu si. Ngu si đủ thứ hết trơn, động dao động thớt cái ngu si liền, lạ lắm. Phải chỉ động dao động thớt có trí huệ thôi thành thánh hết rồi. Cái này động dao động thớt ngu si đó. Thành ra đó, các chư Bồ Tát ngày tu lục ba la mật là để ngài qua khỏi cái sự khổ đau này. Mà rồi cuối cùng ngài phải hành 37 phép tu Bồ Đề Thân Pháp để đắc quả Phật. Thì quý vị thấy Bồ Đề Thân Pháp nó quan trọng bao nhiêu. Bất kỳ một vị thánh nào trải qua cái sự tu hành rồi cũng phải vượt qua. Như vậy Bồ Đề Thân Pháp là 37 cái câu hỏi, hỏi tâm Bồ Tát, hỏi tâm A-La-Hán, hỏi tâm Bích Chi coi có đậu được chưa. Cũng như bài thi vậy đó, hiểu chưa? Như vậy bất kỳ một vị thánh nào đều phải tu cái Bồ Đề Thân Pháp này. Ngài có cái hạnh tu riêng, A Hán tu tứ đế, ha? Tu khổ tập diệt đạo, thấy rõ rồi trải qua cái sự tu 37 Thân Pháp này, Bồ Đề Thân Pháp này. Đức Chi Phật ngài tu thập nhị nhân duyên, ha? Từ vô minh hành thức đồ danh sách gì đó, ngài tu cho tới lão tử biết được hết, cũng phải trải qua Bồ Đề Thân Pháp này để thành Đức Chi Phật. Các vị Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh như nãy nói đó, lục ba la mật đó, Dana Paramita, Sila Paramita, nào là có thiền bố thí trì giới, Khandhi Paramita nhẫn nhục, rồi cuối cùng á tinh tấn, rồi ngài cũng đi tới cái Bồ Đề Thân Pháp này để mà thành một vị Bồ Tát thành Phật. Quý vị thấy Bồ Đề Thân Pháp quý vị nghe bữa nay nó quan trọng dường bao, thấy không? Đó, chư Phật chư Thánh Bồ Tát quá khứ hiện tại cũng như vị lai đều phải trải qua sự tu tập Bồ Đề Thân Pháp mà đắc quả đắc đạo. Kinh điển nói như vậy. Vì những lý do nói trên đó, trong Đại Niết Bàn Kinh, khi Đức Thế Tôn gần nhập Niết Bàn, ngài đem Bồ Đề Thân Pháp là 37 phép tu để đắc được đạo quả Bồ Đề, nhắc nhở căn dặn những ai muốn tu học pháp của ngài là lời ban bố cuối cùng của ngài. Như vậy quý vị thấy Bồ Đề Thân đạo phẩm quan trọng biết bao, quý giá biết bao. Và chúng ta tu học mà không được nghe, không được biết 37 phép tu này thì rất là đáng tiếc. Nếu mà tu học tin theo đạo của ngài mà không biết Bồ Đề Thân Pháp, vị thánh nào cũng phải trải qua con đường này hết. Bồ Đề Thân Pháp là 37 phép tu chung của Phật, mà của người học Phật, Nam Bắc Tông đều phải thi hành. Nam Tông cũng vậy, Bắc Tông cũng vậy. Nha, quý vị đừng có chấp trong cái chuyện đó. Bất kỳ Nam Bắc Tông phải thực hành nếu mà muốn thành thánh. Như Bắc Tông ha, tôi lấy ở trong kinh Di Đà, quý vị Bắc Tông nghe, quý vị biết liền mà, quý vị Nam Tông không đừng trộm nghe rồi không biết. Như Bắc Tông trong kinh A Di Đà có chép như vậy: ở cõi cực lạc của Phật A Di Đà thường có chẳng biết bao nhiêu và loài chim tốt đẹp lạ lùng và đủ màu đủ sắc, như là bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lệ, ca lăng tần đà. Ngày đêm sáu thời, những loài chim ấy kêu ra tiếng dịu hòa và thanh nhã. Tiếng chim ấy ca ngâm những bài thiết pháp như giảng về ngũ căn, ngũ lực, bảy phần bồ đề và bát thánh đạo. Chúng sanh ở cõi ấy nghe tiếng chim kêu thì đem lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nghe kinh A Di Đà hết. Ngũ căn, ngũ lực, bảy phần bồ đề và bát thánh đạo là bốn phẩm trong bảy phẩm bồ đề thân pháp mà tôi đã nói sơ qua cho quý vị nghe rồi, phải không? À, nếu quý vị có đủ phước đức được sanh về cực lạc quốc độ của Phật A Di Đà, quý vị cũng vẫn còn phải tu nhờ chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lị, ca lăng tần đà ca ngâm giảng về bồ đề đạo phẩm mà đem lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thấy không? Quý vị thường ngày cứ niệm Phật để đi về cực lạc, mà trong cực A Kinh A Di Đà nói rồi, tới cực lạc rồi đó, quý vị tới đó rồi đó, nhờ mấy con chim anh võ, xá lị, ca lăng tần đà nó ca những cái bài pháp, mà nó ca bài pháp gì? Bồ đề phân pháp, ngũ lực, ngũ căn, thất bồ đề phần, nó giảng đó. Rồi quý vị đó mới thức tỉnh, mới niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Không phải tới cực lạc thế giới không tu, tới đó là quý vị làm phước đủ á, nghe cho kỹ, mà lại nó phải nhờ chim, nhờ mấy con chim anh võ nó ca, mà nó ca cái bài pháp gì? Bài pháp tôi đang nói quý vị nè. Nhưng hôm nay á, quý vị rất có duyên lành, chưa đủ phước về được cực lạc mà đang được nghe giảng về bồ đề đạo phẩm, đó là một đại phước của quý vị. Xin quý vị lặng lặng nhiếp tâm mà nghe, tôi sẽ giảng từng phép một trong 37 phép tu của bồ đề đạo phẩm mà Đức Phật căn dặn chúng ta phải thực hành trong đại niết bàn kinh khi ngài gần nhập tịch. Quý vị coi kinh A Di Đà nói đi về được cực lạc rồi đó, ha? Chắc về không? Chắc không về được, mà về đó rồi đó, nhờ mấy con chim đó nó ca, mấy con chim đó nó ca, mà nó ca cái bài bồ đề phân pháp này, rồi mới giật mình nó, mình về đây cực lạc hả? Thôi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Tại sao bây giờ nghe bồ đề phân pháp ở đây không nghe cho kỹ đi, đi tới đó còn phải nghe lại? Nếu ở đây nghe cho kỹ, đi tới đó khỏi nghe, chim nó ca nó tao nghe rồi, thôi xả hỉ, tao vui rồi, tao ở đây cực lạc rồi. Mà kinh A Di Đà nói đi là kinh mà coi nữa, tất đồng về đó phải nghe chim nó ca những bài pháp đó. Bây giờ tôi đương ca cái bài pháp này sao không nghe? Đầu tiên tôi thua tiếng chim anh võ, tôi hát còn lớn hơn nữa. Giá mà nghe, biết có được về cực lạc thế giới không được. Bây giờ ở trong cái thế giới cực lạc này này, đương ở trong cực lạc rồi đó. Nghe cứ nghĩ tâm đương ở cực lạc nghe bài pháp này rồi, đâu cần anh võ, xá lị nó ca, thầy pháp chí đương ca đây mà không nghe. Đó, bởi vậy quý vị thấy không? Kinh A Di Đà nói, quý vị không tin tôi thì tôi phải bên kinh rồi, phải không? Nói những con chim đó nó ca, ca ngũ lực, ngũ căn nè, bồ đề, đạo phẩm nè, rồi cái giật mình, cái niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Phải không có mấy con chim đó ca, phải quên luôn. Không chừng ngủ mê ở Tây Phương cực lạc, không đi đâu hết. Đó, quý vị nghe. Hồi nãy, tôi đã nói sơ qua bồ đề, đạo phẩm ha. Như tôi đã nói, tôi sẽ nói ba đợt. Đợt thứ nhất là nói sơ qua, bây giờ bắt đầu đợt thứ hai là nói chi tiết, rồi đợt thứ ba tôi sẽ phân tách. Quý vị gắng mà nghe. Phẩm thứ nhất á, Đức Phật nói Chattaro Satipatthana, tiếng Pali. Chattaro là bốn, Sati là niệm đó, tiếng Ấn Độ. Satipatthana là niệm xứ. Như vậy là tứ niệm xứ, dịch tiếng chúng ta tứ là bốn, niệm là nhớ. Nghe lại cho kỹ, Đức Phật nói rồi, nói nghe thôi là có Bồ Đề Tâm rồi. Tứ là bốn đều, niệm là nhớ, xứ là chỗ. Chỗ chúng ta phải nhớ, đó tứ niệm xứ có nghĩa, chỗ chúng ta phải quán tưởng. Đó, tôi dịch cái tứ niệm xứ nghe dễ không? Ha. Tứ là bốn đều, niệm là nhớ, là quán tưởng, xứ là chỗ. Như vậy, Đức Phật dạy bốn chỗ mà chúng ta phải nhớ, chúng ta phải quán tưởng là tứ niệm xứ. Tứ là bốn đều, niệm xứ là chỗ, niệm là quán tưởng. Quán tưởng cái gì? Quán tưởng người, quán tưởng vật hay là pháp mà mình nghĩ tưởng. Chúng ta nghĩ tới người là cái niệm xứ, chúng ta nghĩ tới món đồ đó là niệm xứ, chúng ta nghĩ tới pháp này pháp nọ là niệm xứ. Như vậy là nghĩ tới người, nghĩ tới pháp, nghĩ tới vật. Niệm là dùng trí mà tưởng nhớ. À, nghe cho kỹ, niệm đó là dùng cái trí của mình nè, tưởng nhớ. Mà quan sát, quan sát là coi cho kỹ. Xứ là cảnh đó, nãy tôi là chỗ đó. Chỗ mà mình tưởng nhớ, mình quan sát là niệm xứ. Dùng trí của mình mà tưởng nhớ, quan sát người và cảnh giới pháp lý gọi là niệm xứ đó. Tứ niệm xứ là bốn phép tu. Quán tưởng về bốn lẽ, bây giờ tứ là bốn đó, là quán tưởng về vô tịnh. Vô là không, tịnh là sạch, là không sạch sẽ. Vô tịnh là không sạch sẽ, chúng ta nói bất tịnh cũng được. Vô lạc, lạc là vui, chúng ta quán tưởng vô lạc là không vui, không có gì vui. Vô thường là không thường còn, cái gì cũng không có thường còn hết á, chút nữa chúng ta cũng bỏ hết. Vô ngã là không có thật tánh, không có sự thật. Như vậy bốn lẽ mà Đức Phật dạy chúng ta nhớ đó, hoài đó là vô tịnh, vô lạc, vô thường, vô ngã. Cái vô tịnh đó, Đức Phật kêu chúng ta quán là thân niệm xứ. Quán cái thân chúng ta, xem xét cái thân chúng ta. Tiếng Bali là Kaya Nupassana. Kaya dịch tiếng Việt cũng là cái thân thể này. Nupassana là chúng ta quán để thấy, thấy cái thân này, niệm cái thân ở trong cái thân chúng ta này, nhớ thấy là vô tịnh, là không sạch sẽ. Thành ra đó các vị thánh bên Tàu họ nói cái thân của con người như là cái bao đựng đồ thối mà không biết. Chúng ta như cái bao đựng cái đồ thối thôi, dơ giấy lắm, đủ thứ dơ giấy trong đó hết á mà không biết. Đó, thân niệm xứ là niệm thân bất tịnh là không sạch sẽ, niệm cái thân chúng ta không sạch sẽ, thân thể vẫn là nhơ nhớp không sạch, niệm nơi thân mình, quán tưởng thân mình chẳng sạch, thân mình là cái xác thịt của cha mẹ sinh ra, ở trong và ngoài thân mình đầy những chất dơ giấy, không có chút xíu gì là nơi sạch sẽ, cho nên quán tưởng các nơi chẳng sạch của thân mình. À, niệm xứ đầu tiên là thân niệm xứ, là Kaya Nupassana tiếng Ấn Độ. Như vậy biết cái thân mình không có gì sạch hết. Khi mà chúng ta thấy được cái không sạch đó, cái bất tịnh đó, cái vô tịnh đó, khi chúng ta thấy được tịnh là sạch đó, mà bất tịnh, vô tịnh là không sạch đó, thì chúng ta mới thấy được cái sạch. Nếu mà chúng ta không thấy được cái không sạch đó, là không bao giờ chúng ta thấy được cái sạch thiệt tình đâu. Thành ra đó, Đức Phật dạy hay chỗ đó đó, là khi chúng ta thấy cái gì nó đều dơ giấy hết, rồi chúng ta mới thấy cái không dơ giấy. Cái không dơ giấy đó nó quý báu vừa bao. Thành ra quý vị hay nghe người ta nói Đức Phật dạy trung đạo. Sự thật đó, cái người nói nó kêu nói cho quý vị nghe trung đạo là cái gì. Nhiều thầy nói trung đạo là không cho đi bên tay, bên mặt, đi chính giữa. Trung đạo là đừng có làm cho cái gì nó quá đáng, cho nó vừa phải gọi trung đạo. Cái đó xin lỗi, con nít nó cũng biết nữa. Nó cũng biết nó làm cho vừa phải là trung đạo. Cái đó đâu phải cái trung đạo Đức Phật muốn nói. Bữa nay á, Những người có từng nghe tôi nói pháp nhiều nghe cho kỹ. Đây nè, tứ niệm xứ đầu tiên Đức Phật nói trung đạo rồi. Nếu mà chúng ta không thấy cái dơ giấy này đó, thì chúng ta không thấy cái sạch sẽ, nó là quý giá. Khi mà chúng ta thấy được cái dơ giấy rồi đó, chúng ta gớm, kinh sợ cái dơ giấy đó, chúng ta phát ra một cái tâm biết cái sự sạch sẽ, cái sự thanh tịnh, cái này là bất tịnh, dơ giấy là bất tịnh, thì chúng ta mới thấy được cái thanh tịnh của nó. Khi thấy được cái thanh tịnh đó, đó là cái trung đạo. Là cái trung đạo. Cái trung đạo Đức Phật muốn nói đó là không cho dính dấp cái gì hết trơn, không dính dấp bên nào hết. Cái bất tịnh đây đó mới thấy được cái thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đây không phải thấy mà chúng ta ở trên cái thanh tịnh đó, không phải. Chúng ta không cần ở trong thanh tịnh đó, tự nhiên cái đó nó xảy ra. Nếu mà chúng ta còn nắm cái này, nắm cái kia, còn nắm bên tay trái chút, nắm bên tay mặt chút, nói gì là không phải trung đạo. Trung đạo là không còn. Mà cái sự không còn đó không phải chúng ta muốn không còn. Khi chúng ta muốn không còn cũng không phải trung đạo nữa. Tự nhiên nó không còn. Tự nhiên nó không còn nữa rồi. Như vậy đó mới là cái trung đạo mà Đức Phật muốn nói. Đừng quên. Nó sâu xa như vậy đó. Nếu mà chúng ta không thấy cái bất tịnh, làm sao chúng ta thấy được cái thanh tịnh? Nếu chúng ta không hiểu rõ cái này sai, làm sao chúng ta biết cái đó là phải? Vì chúng ta hiểu rõ nó sai, chúng ta mới biết nó là phải là như vậy. Mà khi biết nó là phải đó, cái đó nó là cái thiện. Đó là thân niệm xứ điều thứ nhất. Thứ hai là thọ niệm xứ, tiếng Pali là Vedana Nupassana. Vedana là cái cảm thọ chúng ta. Tiếng Ấn Độ có như vậy, thọ, thọ là cảm thọ, là niệm thọ trong thọ. Chúng ta phải nhớ, niệm là nhớ, là quán xét, quán tưởng. Thọ niệm xứ là niệm thọ cảm vô lạc. Vô lạc là không có vui, cái thọ cảm không có vui. Vì các mối thọ cảm vui hoặc thọ cảm buồn đều chứa cái khổ. Quý vị có tin không tin, thọ cảm vui cũng chứa cái khổ đó, mà thọ cảm buồn cũng chứa cái khổ giống nhau. Như vậy quý vị nói cái buồn khổ phải rồi, mà sao thầy nói cái thọ cảm vui cũng chứa cái khổ? Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị có hai điều nhớ mà khó quên, nghe cho kỹ. Một điều nhớ khó quên là khi quán ghét một người đó, thù hận một người đó, là hầm hầm với chúng ta tâm nhớ hoài bỏ không được, phải không? Cái đó là vậy. Một điều nữa là thương người đó, hỏi coi thương người đó cũng bỏ không được, phải không? Như vậy cái thương, cái ghét, cái vui, cái buồn nó có khác cái gì đâu, mà tại quý vị không nghĩ. Một cái giận quá bỏ không được, một cái thương quá bỏ không được. Gửi cái anh chàng ra anh bãi bay rồi làm sao? Thấy cái cô đó bỏ bãi bay làm sao? Phải sân khổ không? Phải không? Như vậy kinh điển nói vui buồn đều là khổ, cảm thọ là khổ. Không biết tôi nghe nói như vậy nghe được rồi chưa? Đừng nói gì, thôi đừng nói tới cái chuyện khác. Thương con mà con đi ở xa đó, thương nó cho nó có buồn mà khổ đó. Không biết đi đây rồi chồng nó có thương nó không, hay vợ nó có đối đãi tử tế không, tội nghiệp nó này kia đó, phải không? Cảm thọ là khổ phải không? Mà quý vị đâu có nghĩ cái đó. Như vậy đó, cái cảm thọ nào cũng khổ cho nó. Cảm thọ vui thì muốn vui hoài, mà không được vui phần khổ liền. Cuối cùng rồi đó, cái gì nó cũng ở trong cái khổ ra hết. Như vậy đó, thọ niệm xứ, Đức Phật dạy nói thọ niệm xứ là niệm thọ cảm vô lạc, là không vui. Vì các mối thọ cảm vui hoặc thọ cảm buồn đều chứa cái khổ. Như tôi có nghĩa này phải không? Nó chứa cái khổ trong đó. Thọ là sự cảm đối với hai cảnh khổ và vui. Cảnh vui theo cái nhân duyên của cảnh khổ mà sinh ra. Cái cảnh vui đó, nó theo cái nhân duyên cảnh khổ nó sinh. Hồi nãy tôi cắt nghĩa rồi phải không? Lại sinh ra cảnh khổ, cảnh vui. Nó đi đi về về vậy đó. Chút cái nó vui, chút cái nó buồn, chút cái nó buồn, nó vui. Phải cái tâm quý vị hàng ngày không? Đó, có cái gì đâu giống nhau mà, hai cái mới giống nhau đi vậy. Vì như thế vui hoặc buồn đều chứa cái khổ, thế gian không có cảnh vui thiệt, cho nên quán tưởng lẽ thọ là khổ. Đức Phật dạy quán cái thọ khổ là lý do đó. Thứ ba, tâm niệm xứ, là tiếng Bali là Citta Nupassana. Citta là cái tâm chúng ta, tâm tánh chúng ta. Nupassana là niệm, quán tưởng là niệm tâm trong tâm. Tâm niệm xứ là niệm tâm vô thường, tâm ý là vô thường. Cái tâm chúng ta không bao giờ nó ở một chỗ được, vô thường. Niệm tâm nơi tâm, quán tưởng tâm mình không thường trụ. Tâm mình là tâm thức của những căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Cái tâm của chúng ta là nó do cái những cái căn này, cái tâm thức này, mỗi sát na, mỗi một giây nó nghĩ sanh diệt không